Chương 1526, Chí Thánh Lôi Trúc. Chương 1526, Mãn Thiên Lôi Đỉnh dưới, từng cái lồng bảo hộ chống giữ đứng lên. Gần sổ kỳ thực có chút không biết, vì sao vô luận là Hoàng Kim Ý Chí vẫn là Hỏa Thần Đại Đạo đều lựa chọn tiêu hao nhân lực vật lực lấy quặng phương pháp, bằng vào bọn họ trưởng khống toàn bộ Hoàng Kim Vũ Trụ lực lượng, trực tiếp phân cách toàn bộ Lôi Thạch Sơn mạch tuyệt đối không phải một chuyện khó. Đừng nói cái gì có thế cầm tiếp theo phát triển, Lôi Thạch Sơn mạch nhưng là 3000 cái đại vũ trụ luân hồi mới có hình thành. Mà cùng trí tuệ thần nghiệt chiến tranh chết no mấy vạn năm liền kết thúc, điểm ấy thời gian mới sinh lôi thạch căn bản không đủ để trung hòa nhân lực lấy quặng đại giới, vì vậy gần sổ vẫn hoài nghi Lôi Thạch Sơn mạch ngoại trừ lấy tư cách hiến tế trận pháp hạch tâm còn có những tác dụng khác. Theo từng cái con rối máy chỉ huy, cái này một nhóm xuống thợ mỏ bắt đầu lấy quặng. Nói là lấy quặng, kỳ thực chính là đem từng cái đỉnh núi phân cách xuống tới, những cái này lẻ tẻ lôi thạch đã sớm bị nhặt đi, còn dư lại đều là và toàn bộ sơn mạch một khối lớn đại lôi thạch, hết lần này tới lần khác những thứ này lôi thạch cứng rắn vô cùng đồng thời càng là một loại chất nổ. Kể từ đó, chỉ có thể dựa vào thần linh có ở đây không vận dụng thần lực tình huống bên dưới dùng thần niệm phối hợp thần chi lĩnh vực cắt kim loại. Một bên cắt kim loại lôi thạch, bên kia gần sổ ý thức chìm vào trong tim huyễn vụ thế giới. Huyễn vụ bên trong thế giới, Hoàng Kim Ý Chí bản tôn vẫn còn ở dựa vào đại đạo thần trận ngoan cố chống lại. Trong khoảng thời gian này tới hắn không phải là không có khuyên bảo, thế nhưng Hoàng Kim Ý Chí không có chút nào vì sở động, dường như hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể làm cho hắn xoay người. Lúc này đây tới hắn không chỉ ngắm Hoàng Kim Ý Chí nói cho hắn biết Lôi Thạch Sơn mạch bí ẩn, chỉ cần thăm dò một cái như vậy đủ rồi. Ta ở Lôi Thạch Sơn mạch, rất nhanh nơi đây liền muốn bị hủy. Gần sổ cách đại đạo thần trận truyền âm nói. Ngươi đến cùng đứng ở chỗ nào? Hoàng Kim Ý Chí thuấn di đến đại đạo thần trận sát biên giới kinh nghi hỏi. Ngươi sợ rằng không biết, vận mệnh thiên môn tên thật là Thần Đi Hỉ Ả. Gần sổ lạnh nhạt nói. Thần Đi Hỉ Ả nữ Hoàng Kim Ý Chí trừng lớn con mắt, chuyện này với hắn mà nói thật đúng là một cái bất ngờ trong bất ngờ. Ta ngủ nàng gần sổ gần từng chữ, mà nàng cũng biết ta chỉ là dùng song tử giả diện ngụy trang để ngủ en trồ. Nàng cho rằng có thể lợi dụng thao túng ta, thậm chí còn dự định bồi dưỡng ta trưởng khống nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, trở thành trợ thủ của nàng áp chế chân lý thiên môn, Lôi Thạch Sơn mạch chính là ta dâng tặng lễ vật. Ngươi lợi hại, vận mệnh thiên môn sớm dạ hội hối hận, nàng hẳn là giết ngươi mới đúng. Hoàng Kim Ý Chí hừ lạnh nói, thế nhưng trong mắt ước ao lại bán đứng hắn. Cho nên ngươi phải biết, sự lựa chọn của ngươi đã không nhiều lắm. Gần sổ uy hiếp nói. Tuy tạm thời ta và Thần Đi Hỉ Ả chỉ là lợi dụng lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta ai cũng sẽ không vạch trần người nào, thế nhưng ta không cần Thần Đi Hỉ Ả trực tiếp xuất thủ, chỉ cần dùng cống hiến đổi lấy một cái phong ấn nàng đại mệnh vận thần thuật phù triện cũng đủ để phá vỡ ngươi đại đạo thần trận. Ngươi uy hiếp ta Hoàng Kim Ý Chí cả giận nói. Ngươi cho rằng ngươi chính là cao cao tại thượng Hoàng Kim Ý Chí gần sổ khinh thường nói, hiện tại trưởng khống Hoàng Kim Vũ Trụ là Hỏa Thần Đại Đạo. Là cái kia dùng tin tức giả gài bẫy ngươi, hại ngươi rơi xuống mức hiện nay Hỏa Thần tàn niệm âm thầm ảnh hưởng Hỏa Thần Đại Đạo. Tuy là Hỏa Thần Đại Đạo một chút cũng không có ra tay với ta ý tứ, nhưng ta chủ tu vận mệnh pháp tắc đã sớm nhận thấy được nguy hiểm. Hỏa Thần Đại Đạo Hỏa Thần ta thực sự là xem thường hắn. Hoàng Kim Ý Chí đầu tiên là giận dữ, sau đó xì hơi giọng căm hận nói, năm đó ta và hắn từng có giao dịch, hắn đem phong ấn tà thần Nghĩa Trang Trô nói cho ta biết. Mà ta thì hao hết tâm lực dựa theo giao dịch điều kiện hoàn thành hướng thời gian trường hà phát lời thề, cho hắn phong ấn phá vỡ một cái khe hở. Nếu như ta vẫn còn, hỏa thần phong ấn mặc dù xuất hiện lỗ thủng cũng tuyệt đối trốn không thoát ta trường khống. Nếu như ta có thể kịp thời đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng, là có thể cướp đoạt khởi nguyên thánh thụ, đến lúc đó hỏa thần tàn niệm căn bản trốn không thoát bàn tay của ta, chỉ là không nghĩ tới hỏa thần động tác nhanh như vậy. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết hỏa thần tàn niệm phía sau chính là hỏa thần. Công khai lấy hỏa thần đại đạo tiếng xưng hô này truyền lại đời sau, chính là bởi vì hỏa thần đang hấp thu hoàng kim vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng. Ngươi đồng ý đầu hàng gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ thì không muốn ta chuẩn bị vô số năm một trong những lá bài tẩy tiện nghi hỏa thần. Hoàng Kim Ý Chí hừ lạnh nói, cho nên ta có thể nói cho ngươi biết Lôi Thạch Sơn mạch bí ẩn. Thế nhưng muốn bức bách ta đầu hàng ngươi nghĩ rất nhiều ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào thoát đi cái này nguyên sơ thần khí nội thế giới, ta nhưng là biết ngươi cái này nguyên sơ thần khí bản thân cũng không phải hết tốt đẹp. Ta chỉ thì không muốn cùng ngươi nguyên sơ thần khí lưỡng bại câu thương, mạng của ta có thể sánh bằng ngươi nguyên sơ thần khí chân quý rất nhiều. Xem ra ngươi nói là thật, Lôi Thạch Sơn mạch cất giấu cái gì nhìn chằm chằm Hoàng Kim ý chí, gần sô bất đắc dĩ thở dài nói. Đại điều tra thần thuật, am hiểu nhất chính là quan sát vạn sự vạn vật nhỏ bé nhất chỗ, phối hợp hắn nắm giữ các loại dò xét lòng người pháp tắc cùng chủng tộc thiên phú. Hoàng Kim ý chí lời vừa mới nói đích thực không phải nói xạo, như vậy xem ra muốn giải quyết triệt để Hoàng Kim ý chí hắn cần trở nên càng mạnh. Thằng đến vẫn cường đại đến, mặc dù Hoàng Kim ý chí con bài chưa lật ra hết đều không ngóc đầu lên được. Lôi Thạch Sơn mạch bí mật ở chỗ cái này sơn mạch bản thân. Hoàng Kim ý chí đáp, ngươi nên biết, kia cái gì thần đí hỉ ạ chỉ là đệ nhị vận mệnh thiên môn trưởng không giả, nếu như nàng chỉ dựa vào vận mệnh pháp tác, vô luận như thế nào đều không phải nắm giữ vận mệnh thiên môn vận mệnh tổ thần đối thủ, vì vậy đang nắm giữ vận mệnh thiên môn trước đây thần đí hỉ ạ nắm giữ một loại khác bất hủ pháp tác đại thụ. Đó chính là đoạt từ lôi đỉnh cự nhân thủy tổ lôi đỉnh pháp tác bất hủ pháp tác đại thụ. Chỉ là ở trở thành vận mệnh thiên môn trưởng khống giả phía sau nàng bỏ cái này pháp tắc đại thụ. Mặc dù bởi vì chỉ có thể nắm giữ một loại bất hủ pháp tắc đại thụ bỏ một cái, vận mệnh thiên môn vẫn như cũ nắm giữ trí cường lôi đỉnh pháp tắc. Thậm chí lấy lôi đỉnh pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc dung hợp, sáng tạo ra độc hữu chính là vận mệnh thần lôi. Đây là vận mệnh thiên môn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, vì đối kháng vận mệnh thần lôi ta mới có chế tạo lôi thạch sơn mạch. Trong dãy núi đào tạo có một gốc cây siêu thoát bất hủ chí thánh lôi trúc. Chí thánh lôi trúc gần sổ cao mày nói, kiến thức của hắn cũng coi như không cạn, nhưng xưa nay chưa có nghe nói qua loại trúc này. Năm đó thần đi hỉ ạ giết vận mệnh tổ thần thủ nhi đại chi, hỏa thần lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tử địch làm sao sẽ một điểm động tác cũng không có. Hoàng Kim ý chí cười lạnh nói, trước đó nguyên thủy tổ bị trí tuệ thần nghiệt cướp đoạt hỏa thần trốn chết. Trí tuệ thần nghiệt căn bản là không có đem lúc đó nhỏ yếu hỏa thần coi ra gì, thế nhưng tất cả mọi người xem thường hỏa thần, không nghĩ tới một cái yếu nhất nguyên sơ thần linh trưởng thành sẽ nhanh như vậy. Bọn họ càng không có nghĩ tới, hỏa thần một mực ám bên trong chờ đợi cơ hội. Hỏa thần ở vận mệnh tổ thần vừa mới chết thời điểm đánh lén trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, thế nhưng hắn cũng xem thường tam đại thiên môn, hắn không có nghĩ đến mới đến tam đại thiên môn trí tuệ thần nghiệt có thể chọi cứng hắn đánh lén. Bất quá hỏa thần cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn cướp được vận mệnh thiên môn lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Chí thánh lôi trúc, chính là bắt chước lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ sáng tạo ra giống. Xem ra lôi phạt cự nhân thủy tổ vẫn là trí tuệ thần nghiệt xuất lực không ít. Gần số như có điều suy nghĩ nói. Hắn đương nhiên biết, Hoàng Kim ý chí không có khả năng nói cho hắn biết lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ ở cái gì địa phương. Thế nhưng nghĩ đến viên này pháp tắc đại thụ không phải ở hỏa thần tàn niệm trong tay chính là ở sinh mệnh nguyên giới. Đây nhất định là hỏa thần tàn niệm cuối cùng con bài chưa lật thậm chí Hoàng Kim ý chí cũng chưa chắc biết đạo cụ thể chỗ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, một bội này có thể chống lại vận mệnh thần lôi trí thánh lôi chúc hắn đều chắc chắn phải có được.